Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Năm xưa, nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ xẹt được lập tức ngồi dậy, Bùi Chi Thành hoảng sợ, vừa mới kêu vài tiếng Tạ Gia Ngữ đều không có gì phản ứng. Chỉ nghe nàng thì thào lặp lại mấy lần, binh bộ thị lang. Lúc này lại đột nhiên ngồi dậy, nhưng làm hắn sợ hãi, vội vàng đem Tạ Gia Ngữ ôm ở trong lòng. Không sao, không sao, Bùi Chi Thành nhẹ nhàng vỗ trong lòng nhân nhi. Tạ Gia Ngữ nhận thấy được Bùi Chi Thành động tác đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại cảm thấy trong lòng ngọt, tuy rằng ôm ấp thực ấm, Bùi Chi Thành bàn tay rất nóng. Nhưng nàng nhưng vẫn là đẩy hắn ra. Trình đại nhân hôm qua nhắc tới Ngô đại nhân, ngươi là muốn dùng hắn sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành sửng sốt, không rõ Tạ Gia Ngữ đây là ý gì. Sự tình như thế nào sẽ kéo đến Ngô đại nhân trên người? Bất quá, Bùi Chi Thành không nghĩ cùng Tạ Gia Ngữ nói dối, vì thế khẽ gật đầu. Tạ Gia Ngữ nghe sau, cúi mắt con mắt, suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết chuyện này đến cùng có nên hay không nói. Thiên hạ này họ Ngô người rất nhiều, làm quan nhi họ Ngô cũng không ít, nàng không thể chỉ bằng một cái họ Ngô, liền có nhiều như vậy suy đoán. Huống chi, mặc dù là thật là vị kia Ngô đại nhân hậu nhân, cũng có thể là hắn tôn bối. Năm đó hắn bất quá là dậy mấy tháng mà thôi, không đạo lý hắn tôn bối còn cùng Trịnh gia có liên hệ. Huống chi Trịnh gia nhiều như vậy tiểu thư, khả không nhất định hãy cùng cái này cao lão phu nhân có quan hệ. Này không khỏi có chút thiên mã hành không. Chỉ là nàng trong lòng tổng sợ hãi có lẽ thực sự có liên hệ. Chung quy, chuyện này kéo đến nhị hoàng tử, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi nhưng là có lời gì nghĩ nói với ta. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ nói, theo sau, sờ sờ nàng mềm mại tóc, đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với ta liền là, phảng phất là bị cổ vũ bình thường. Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Bùi Chi Thành, nói, ta từng nghe qua một cọc chuyện xưa. Bùi Chi Thành nâng tay ngăn lại Tạ Gia Ngữ. Ngồi quá lạnh, không vội, nằm xuống đến từ từ nói, ân, chờ hai người lần nữa nằm xuống đến sau. Tạ Gia Ngữ chậm rãi lại nói tiếp chuyện này. Nhà cao cửa rộng chi gia đều tương đối coi trọng tử nữ tiến học chi sự. Tại rất nhiều năm trước, binh bộ thị lang Trịnh gia cùng thái phó gia cũng từng gặp qua phương diện này phức tạp. Trịnh thị lang vì để cho nữ nhi nhiều học một ít tri thức, dùng rất lớn công phu rốt cuộc tìm được một cái rơi xuống đất nhiều lần họ Ngô phu tử. Trùng hợp là thái phó từ lâu nhìn chúng vị kia phu tử, chờ thái phó khiến cho người đi thỉnh thời điểm, phu tử đã muốn vào Trịnh thị lang gia đại môn. Vì thế hai nhà còn sinh chút hiềm khích. Nhưng mà vị kia phu tử không qua mấy tháng liền thi đạt tiến sĩ, vào triều làm quan. Lại nói tiếp, vị kia phu tử như sống cũng kém không nhiều có 70-80 tuổi a. Lúc này đây ngủ không được lại không phải Tạ Gia Ngữ. Bùi Chi Thành nghe sau thật lâu không nói, trên tay nhẹ nhàng vuốt Tạ Gia Ngữ lưng. Cao đô đốc sở dĩ có thể vào võ quan, cả triều đều biết, là bởi vì hắn vị kia làm binh bộ thượng thư ông ngoại. Mà vị kia binh bộ thượng thư chính là họ Trịnh. Bùi Chi Thành tin tưởng, thế gian này không có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Mặc kệ có hay không có, hắn đều sẽ điều tra rõ. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành nghe lọt được, liền yên tâm, câu nói kế tiếp nàng cũng không cần nhiều lời. Dần dần, tại Bùi Chi Thành khi có khi không vội dưới từ từ ngủ, Nghe trong ngực lâu dài tiếng hít thở, Bùi Chi Thành lặng lẽ đứng dậy, ra cửa sau, Bùi Chi Thành thấp giọng nói, Đông Hải, khiến Hạc Buông đi thư phòng là kế tiếp vài ngày. Bùi Chi Thành tựa hồ bận rộn hơn, Tạ Gia Ngữ ngay cả người đều không còn thấy. Chỉ nghe hạ nhân nói Bùi Chi Thành giờ hợi hoặc là giờ tí mới trở về. Giờ dần lại ly khai. Chỉ là Tạ Gia Ngữ không biết là Bùi Chi Thành buổi tối khi trở về thường xuyên nhìn nàng không chớp mắt ngủ say khuôn mặt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Vài ngày sau, loại tình huống này tựa hồ hảo một ít. Tạ Gia Ngữ rất tưởng hỏi một chút nàng trước nói chuyện kia. Chỉ là mỗi thứ hai người nói không được vài câu, Bùi Chi Thành liền lại đi thư phòng. Là lấy, hai người đều chưa kịp nói. Loại tình huống này hơn vài lần sau, Tạ Gia Ngữ cũng quên chính mình muốn nói chuyện gì tình. Cũng liền không nhắc lại, Bùi Chi Thành cũng không phải không nói cho Tạ Gia Ngữ, mà là hắn còn không có điều tra rõ. Hôm nay buổi tối, Bùi Chi Thành rốt cuộc đã điều tra xong sự tình chân tướng. Giờ tốt vừa qua khỏi, liền cùng Trình Dục nói xong chuyện. Trình Dục lười biếng duỗi lưng, đột nhiên nhớ tới một việc, ngồi thẳng thân mình, tò mò hỏi, ta đến bây giờ đều không suy nghĩ cẩn thận, ngươi là thế nào nhìn ra kia Ngô Chi Phủ có vấn đề? Bùi Chi Thành yên lặng một lát, trên mặt thần sắc khó phân biệt. Cái này ngươi liền không cần biết được. Trình Dục chậc chậc lấy làm kỳ. Không nghĩ đến a, đây đều là 450 năm trước chuyện xưa, lại vẫn có thể móc ra ngoài. Đừng nói là thám tử, ngay cả năm đó hai người bọn họ mọi nhà trong hạ nhân đều không nhớ như vậy một hồi sự nhi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Này Ngô Chi Phủ cha thế nhưng năm đó cùng Cao lão phu nhân có qua một đoạn, còn như thế thâm tình. Ai, thế hệ trước cũng có loại này cảm tình nha. Bùi Chi Thành nghĩ, đích xác nghe khiến cho người ngoài ý muốn. Nếu không phải là Tạ Gia Ngữ ngày ấy nhắc nhở, hắn cũng rất khó điều tra ra. Ai ngờ kia Ngô Chi Phủ thế nhưng ở sau lưng yên lặng nghe Cao Đô Đốc lời nói, mà giữa bọn họ liên hệ, thậm chí ngay cả nhị hoàng tử đều không biết. Biết, điều này làm cho ta nghĩ tới kia một đôi nhi sao. Trình Dục hôm nay không biết là sao thế này, có lẽ là đã muốn giúp xong Bát Quái Chi Tông phi tường lại. Bùi Chi Thành nhìn hắn một cái, không nói gì. Cố lão tướng quân cùng Quang Nghi trưởng công chúa nữ nhi. Trình Dục nói, ai, cố lão tướng quân nhưng là vì vị kia trung thân chưa lập gia đình a, thật không biết vị kia đến cùng lớn lên trong thế nào nhi, có thể làm cho cố tướng quân làm như thế. Nghe nói kia Thừa Ân hầu cũng đúng vị kia nhớ đến nay. Đúng rồi, còn có đương kim thánh thượng, chập chập, lợi hạ a. Bùi Chi Thành nghe sau lại nhíu nhíu mày. Ai, cố lão tướng quân cũng là tình thâm nha. Này không, làm cho hắn tôn tử cưới Văn Xương hầu phủ một cái thứ suốt nữ. Nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, để sát vào Bùi Chi Thành, hỏi, đúng rồi, ta nghe nói cố gia tiểu tử kia thích là tức phụ của ngươi. Cố lão tướng quân vì chuyện này còn từng đi Văn Xương hầu phủ sách gia thân. Có phải thật vậy hay không a? Bùi Chi Thành nhìn Trình Dục vẻ mặt bát quái bộ dáng, sắc mặt nặng nề, gặp Bùi Chi Thành như thế bộ dáng, Trình Dục rụt một chút cổ, vội vàng nói, ha ha. Ta nói đùa, nói bừa, tin vỉa hè, kia cái gì, đêm nay ánh trăng không sai, ta cáo từ trước. Nói xong, liền tại Bùi Chi Thành sắp giết người trong ánh mắt chạy trốn. Chờ Trình Dục đi sau, Bùi Chi Thành cũng trở về đi. Sau khi trở về, gặp Tạ Gia Ngự chính đùa nghịch kia phó mã não quân cờ, liền ngồi ở một bên cùng nàng hạ hạ một bàn cờ. Rơi xuống hạ cờ, Bùi Chi Thành liền cùng Tạ Gia Ngữ nhắc lên trước chuyện kia. Ngô Chi Phủ phụ thân khi còn bé theo phụ thân đi qua Trịnh gia, cùng Trịnh Thị Lăng thứ xuất tam cô nương dần dần sinh tình. Bất đắc dĩ hay nhà gia thế chênh lệch quá lớn, đoạn cảm tình này không tật mà chết. Tạ Gia Ngữ đang nghĩ tới bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nghe được Bùi Chi Thành nói lời nói, trợn to mắt nhìn hắn. Nàng từng nghĩ tới vị kia đậu tiến sĩ Ngô Đại Nhân có lẽ cùng Trịnh Thị Lăng quan hệ vô cùng tốt, lại chưa bao giờ nghĩ tới này hai nhà thế nhưng là như vậy sâu xa. Ngô tiến sĩ nhi tử cùng Cao lão phu nhân, nghĩ như thế nào cảm thấy có ý tứ. Theo sau, dần dần, trong ánh mắt toát ra đến vui sướng thần tình. Không nghĩ đến, thế nhưng thật khiến nàng nói chúng rồi. Cái này Ngô Chi Phủ thật là cái kia Ngô gia, mà hắn cũng đích xác là nhị hoàng tử người bên kia. Cho nên nói, Ngô Chi Phủ nay cùng Đô Đốc Phủ quan hệ vô cùng tốt. Bùi Chi Thành gật gật đầu. Ở mặt ngoài, Ngô Chi Phủ là người của Hoàng thượng, vừa không thân cận thái tử cũng không thân cận thận vương. Nhưng hắn lại cùng Cao Đô Đốc bên cạnh một cái cận thần từng lui tới qua ếch. Cho nên, xác thực nói, hắn là Cao Đô Đốc người. Tạ Gia Ngữ suy đoán. Bùi Chi Thành tán thưởng gật gật đầu. Tạ Gia Ngữ nghĩ, cái này cũng không khó lý giải. Trung quy Ngô Chi Phủ phụ thân thích là mẫu thân của Cao Đô Đốc, cùng nhị hoàng tử bên kia còn kém một tầng. Bùi Chi Thành cúi đầu nhìn trong tay quân cờ, giống như vô tình hỏi, phu nhân là như thế nào biết được việc này? Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình có hơi cứng đờ, ánh mắt tả hữu lắc lư, cuối cùng hơi mím môi, gian nan mở miệng, có lẽ là nghe thanh nương hoặc là phủ trong lão nhân nói đi. Họ chính là như vậy vừa nói, ta cũng liền nghe như vậy một lỗ tai, cụ thể cũng nhớ không rõ lắm. Nói xong, cầm trong tay quân cờ tùy ý đặt ở một chỗ, có hơi có chút khẩn trương đạo, tới phiên ngươi, thanh nương. Tựa hồ, hắn vị này phu nhân chưa bao giờ gọi bên người nàng vị kia ma ma vì ma ma, mà là gọi là thanh nương. Này bình thường đều là cùng thế hệ ở giữa, phi thường người thân cận mới có thể như thế gọi. Giống thanh ma ma loại này nô tỳ, chủ nhà đều sẽ kêu một tiếng ma ma. Ngay cả hắn cũng là như thế xưng hô. Rõ ràng hắn vị này phu nhân cùng vị kia thanh ma ma quan hệ vô cùng tốt, cực thân cận. Có rất nhiều chuyện tình nhân người chưa bao giờ nói với hắn mà là sẽ cùng vị này ma ma nói. Nàng có thể xưng hô trong phủ cái khác hạ nhân vì ma ma, nhưng lại luôn luôn không kêu lên vị này vì ma ma. Đây tột cùng là cùng nguyên nhân mà vị này thanh ma ma, nghe nói là văn xương hầu phủ trung lão nhân, vẫn là tại thư phòng loại này trọng yếu địa phương hầu hạ, vì sao sẽ cùng một cái bé gái mồ côi quan hệ tốt như vậy? Thu liễm một chút tâm thần, Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ thả quân cờ địa phương, trầm mặc một lát, theo sau trêu chọc nói, phu nhân đây là muốn chui đầu vô lưới sao? Tạ Gia Ngữ nghe sau vội vàng phục hồi tinh thần, nhìn đến bản thân thả địa phương, hối hận vạn phần, ếch, ta có thể cầm về sao? Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng nói, ngươi liền làm như không nhìn thấy. Bùi Chi Thành mãn nhãn ý cười, ân, có thể. Liền ngay sau đó, Tạ Gia Ngữ liền đem con cờ của mình cầm đi, lần nữa tìm cái địa phương buông xuống đi. Đây liền dạng, Tạ Gia Ngữ hối lần đầu tiên kỳ liền có lần thứ hai. số lần hơn sau. Này một ván cờ vẫn xuống hồi lâu cũng không xuống xong. Hảo, sắc trời không còn sớm. Ngày khác lại xuống đi, Bùi Chi Thành đạo. Ân, ngày thứ hai, xuống chiều sau, Bùi Chi Thành đạo, hạ buông, đi thăm dò vừa cha phu nhân bên cạnh Thanh Ma Ma. Hết chương.